Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Điều này cho thấy tâm trạng của hắn đang bất an. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Hậu Đại Khánh trong 10 tiếng này. Ta muốn xem con dao này được chúng ta mài sắc đến mức nào. Tô Bình Nam chưa bao giờ thiếu tính quyết đoán. Nam nhân này cuối cùng đã thực hiện bước đi quan trọng nhất trong trận chiến giữa Thiên Nam Hai Tô. Chương 2253. Vụ làm ăn này rất thích hợp. Tô Bình Nam biết rất rõ cấp bậc của Tô Trung Hòa đại diện cho Hạ Quốc như thế nào. Trên thực tế, ở cấp độ này, cuộc đấu tranh giữa hai bên sẽ không bao giờ giống như cuộc đấu tranh trong mấy bộ phim truyền hình trên TV, ngươi một chiêu ta một chiêu. Trông có vẻ thú vị nhưng hoàn toàn phi thực tế. Một kích trí mạng, giống như bão tố. Trước khi cơn bão thực sự bắt đầu, những đám mây chỉ là mây mù tích tụ, không có sấm sét hay gió gào vang dội. Nó yên tĩnh đến mức không ai có thể nhìn thấy năng lượng chứa đựng trong đó. Sau đó vào thời điểm không ai ngờ tới, một tia sét đột nhiên xẹt ngang qua đám mây, bắt đầu màn dạo đầu xé nát màn trời như điên cuồng. Máy bay đã lăn bánh trên đường băng, Tô Trung Hòa đang cẩn thận đọc thông tin về chuyến đi nước ngoài này. Bởi vì ông chủ Chu dẫn đội nên lần này có rất nhiều lĩnh vực để đầu tư và hợp tác. Từ quần áo, năng lượng đến công nghệ cao, bao trùm hầu hết mọi thứ mà Tô Trung Hòa có thể tưởng tượng. Không cần nhìn tham khảo, Tô Trung Hòa cũng có thể tưởng tượng được tình hình dự trữ ngoại hối của đất nước đã trở nên tồi tệ như thế nào. Nếu không, ông chủ Chu một ngày trăm công nghìn việc sẽ không thành lập một phái đoàn ngoại thương quy mô lớn như vậy. Đáng tiếc hắn không phải người trùng sinh. Nếu không, ông chủ Tô nhất định sẽ cảm khái một câu thế sự vô thường. Hiện tại, toàn bộ Hạ Quốc đang lo sợ trước cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, tất cả các quan chức cấp cao đều nhận ra tính cấp thiết của việc tăng dự trữ ngoại hối. Kết quả lại có chút uống công thành thẳng, để rồi 20 năm sau cả nước sẽ phải gánh một gánh nặng vô cùng nặng nề do dự trữ ngoại hối khổng lồ. Nhưng không thể không thừa nhận chính nhu cầu này đã đưa toàn bộ Hạ Quốc bước vào thời kỳ hoàng kim nhất. 13 ngày, hành trình 6 nước với gần trăm hạng mục. Mục đích của Tô Trung Hòa trong các dự án này rất rõ ràng. Mục tiêu của hắn ngay từ khi bắt đầu tham gia đoàn đàm phán ở nước ngoài này là dự án điện gió Hà Lan. Cải cách Thiên Nam là cấp thiết, nhưng Tô Trung Hòa không hài lòng với những thành tựu đạt được chỉ nhờ chỉnh hợp tài nguyên nội bộ. Chìm nổi trong quan trường nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ hơn ai hết việc tiến xa hơn khó khăn như thế nào. Hắn không thiếu các mối quan hệ nhưng điều hắn thiếu là một bản đáp án làm hài lòng tất cả mọi người. Tô Trung Hòa đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu, cuối cùng đặt mục tiêu vào năng lượng gió vì hai lý do. Thứ nhất là nó có thể lấp đầy khoảng trống về năng lượng công nghệ mới của Thiên Nam, có thể coi đây là viết nên một chương sử mới cho sự hợp tác với Ủy ban Khoa học và Công nghệ. Thứ hai, hắn đánh giá dự án điện gió 30 GW là một dự án mang lại lợi nhuận cực lớn từ cả góc độ chính trị và kinh tế. Hiện nay, tình trạng thiếu điện ở các khu công nghiệp phía Nam của đất nước trầm trọng đến mức cần phải giải quyết. Có thông tin đáng tin cậy là Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đang chuẩn bị một kế hoạch dự án khổng lồ mang tên chuyển hướng điện từ Bắc vào Nam. Nếu dự án điện gió này được xây dựng, 5 năm sau, khi nhiệm kỳ đầu tiên của Tô Trung Hòa kết thúc cũng là lúc đạt được thành quả. Theo ước tính phát triển Thiên Nam của Tô Trung Hòa, GDP của Thiên Nam sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần trong 5 năm. Với những nền tảng cơ bản tốt như vậy và một dự án thành tựu lớn như thế, hắn có thể đạt được vị trí đó với sự hỗ trợ của các thế lực phe phái. Dù sao, hiện tại Hà Quốc không có công nghệ năng lượng gió. Nếu có thể lấy được công nghệ từ Hà Lan, không chỉ có thể lấp đầy khoảng trống về công nghệ cao, còn khiến báo cáo kinh tế Thiên Nam đặc biệt đẹp mắt. Đây là lý do tại sao Tô Trung Hòa phải rời đi ngay khi nắm quyền kiểm soát Thiên Nam. Cảm giác không trọng lượng khiến Tô Trung Hòa thu lại suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Bắc Thiên Đô, hắn đã đưa ra chính sách trong hội nghị thường vụ, đó là hắn sẽ không thảo luận về bất kỳ quyền ra quyết định quan trọng nào liên quan đến việc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm cán bộ khi hắn ở nước ngoài. Điều duy nhất hắn lo lắng bây giờ là Hậu Đại Khánh đừng gây ra vụ án nào lớn nữa. Khi quyền lợi được lấy lại, sự ổn định trở thành nhu cầu số một. Vì thế, trước khi đi Tô Trung Hòa còn cố ý ăn một bữa cơm rau dưa với Quý Hưng Thịnh. Hắn tin tưởng vị đồng chí kỳ cựu giàu kinh nghiệm trong hệ thống giám sát mấy chục năm này sẽ thay hắn lo liệu bước cuối cùng. Máy bay đã cất cánh. Khi tin tức này xuất hiện trong điện thoại di động của Lục Viễn, nam nhân nhìn người trẻ tuổi thấp thỏm trước mặt mình. Để một chuyện ngoài ý muốn thôi mà, đừng căng thẳng như vậy. Người trẻ tuổi gật đầu. Hãy làm tốt công việc của mình, Lục Viễn cười ha hả vỗ vai đối phương, để mọi thứ ngươi có được ngày hôm nay đều là nhờ có sự giúp đỡ của chúng ta. Làm xong việc này nghĩa là chúng ta nợ ngươi một ân tình. Vụ làm ăn này rất thích hợp. Người trẻ tuổi hiểu được lợi ích mà Cẩm Tú nợ mình có thể mang lại cho mình cái gì, ánh mắt của hắn hiện lên sự tàn nhẫn. Sau đó hắn gật đầu thật mạnh. Trong hệ thống giám sát, tất cả mọi người đều biết ông chủ Quý có một thói quen. Đó là mỗi ngày trước khi đi làm buổi chiều, chỉ cần không có việc gì quan trọng hắn sẽ đến đơn vị sớm nửa tiếng. Sau đó, hắn mang một bình trà dưỡng sinh Việt Quốc đi vòng quanh cầu thang rồi quay trở lại văn phòng của mình. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do ông chủ Quý quá bận nên chỉ có thể tập thể dục theo cách này. Có người còn nói rằng ông chủ Quý sắp về hưu. Hàng ngày đi loanh quanh như thế là để hồi tưởng về quá khứ huy hoàng. Nhưng không biết vì lý do gì mà thói quen của ông chủ Quý đã gần như không thể bỏ được trong 4-5 năm qua. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chương 2254. Lợn chết không sợ nước sôi. Khi ông chủ Quý mang theo bình dưỡng sinh xuất hiện ở góc cầu thang như thường lệ, tâm trạng của hắn không tệ. Mặc dù bây giờ còn chưa đến giờ làm việc nhưng một số nhân viên trẻ tuổi được phân đến hệ thống giám sát năm ngoái đã đến sớm. Âm thanh cười đùa khiến hệ thống giám sát vốn nặng nề có thêm sự thanh xuân và tươi mới. Ông chủ Quý không quát đám nhân viên trẻ tuổi đùa giỡn. Trái lại, hắn thích bầu không khí trẻ trung tràn ngập tòa nhà. Người trẻ thì phải luôn trẻ trung, thật vô nghĩa nếu bọn hắn cư xử giống như ông cụ non. Với ý tưởng này thoáng qua trong đầu, ông chủ Quý dự định lên lầu 4 thì sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Có lẽ là trùng hợp. Một nam một nữ đang cười đùa vui vẻ, sau đó nữ nhân vì muốn tránh né nam nhân sàm sỡ mình, nàng xông mạnh đến đầu cầu thang. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của ông chủ Quý, nàng đã tông thẳng vào người hắn. Soảng. Bình dưỡng sinh trong tay ông chủ Quý phát ra tiếng vỡ vang vọng khắp tầng lầu. Có thể nhiều người không tin nhưng thực tế sự thành bại của nhiều sự kiện lớn trên thế giới này không hoàn toàn nằm trong tay các ông lớn. Ngược lại, một số điều tưởng chừng không đáng kể lại đóng vai trò quan trọng. Tô Bình Nam đã đọc rất nhiều sách, có lẽ tính cách của hắn khiến hắn không thể hiểu và nắm vững một số chiến thuật đi ngược lại bản chất của mình, nhưng hắn đã hiểu ra một sự thật. Đừng bao giờ coi thường người nhỏ bé, đôi khi người nhỏ bé lại có thể làm được việc lớn. Đánh giá tình hình hiện tại, những quy định mà Tô Trung Hòa sắp xếp trước khi rời Thiên Nam rất đúng đắn. Muốn để Thiên Nam sôi trào lên rất khó. Nhất là trong tình huống có Quý Hưng Thịnh làm chỗ dựa. Việc Quý Hưng Thịnh đột nhiên rời khỏi trung tâm chính trị Thiên Nam mười mấy tiếng có khó không? Khó. Cho dù tập đoàn Cẩm Tú mánh khóe thông thiên, nhưng bọn hắn vẫn không cách nào nhúng tay vào từ chính diện trong hệ thống Hạ Quốc. Bài toán khó như vậy được giao cho một người trẻ tuổi vừa mới tham gia hệ thống giám sát chưa đầy một năm. Nhưng hắn đã hoàn thành rất xuất sắc. Cho dù hiện tại Quý Hưng Thịnh có địa vị cao và quyền lực đến đâu, xét về mặt thể chất thì hắn đã là một ông già gần 60 tuổi. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân xã giao và công việc dẫn đến hắn có sức khỏe trung bình. Chỉ cần một tai nạn ngoài ý muốn là ông già này sẽ tạm thời mất quyền kiểm soát hệ thống giám sát vì lý do sức khỏe. Tầng 3, cầu thang. Chiều cao này không cao nhưng cũng quá đủ để một ông già sức khỏe kém phải nằm viện suốt 10 tiếng đồng hồ. Sau khi Quý Hưng Thịnh bị ngã, trong lúc không ai chú ý do hoảng loạn, một cái chân nhẹ nhàng đá văng chiếc điện thoại của ông chủ Quý vào khe hở giữa lầu 2 và lầu 3. Mau gọi xe cứu thương. Sắc mặt của thủ phạm Lưu Trọng Thiên tái nhợt, hắn không chút do dự ôm lấy Quý Hưng Thịnh chạy nhanh xuống lầu, đồng thời còn gào to. Cuộc đời giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Ở góc rẽ bên ngoài tòa nhà giám sát, Lục Viễn nhìn trong sân loạn thành một bầy. Khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười khó hiểu. Người có biết vì sao đêm đó Nam Ca lại bỏ ra rất nhiều công sức để giúp tên gia hỏa đó không? Lục Viễn ra hiệu triệu quân lái xe đi, sau đó ung dung lên tiếng hỏi, lệ lúc đó ứng viên có rất nhiều, nhưng chính một cậu bé nhà quê như vậy mới khiến Nam Ca chú ý, vì sao? Triệu quân có một căn bệnh chung của các thành viên trung tầng thế hệ thứ hai của Cẩm Tú, đó là cực kỳ sùng bái và tò mò về Tô Bình Nam. Bất cứ những gì liên quan đến Tô Bình Nam, bọn hắn đều lắng nghe một cách say sưa không chán. Đứa trẻ này thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào một quả bóng rổ trước khi được nhận vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thiên Nam. Nhưng bởi vì người hướng dẫn của bọn hắn thích vận động, cho nên tên gia hỏa Lưu Trọng Thiên này đã trở thành lực lượng chính của đội trường trong vòng 3 tháng với cái giá là hai ngón tay bị gãy. Hắn đã tỏa sáng trong Đại hội Thể dục Thể thao. Lục Viễn nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đến gần, lạnh lùng nói, để chúng ta không thể cam đoan mỗi lần trả tiền đều nhận được tiền hoàn lại. nhưng việc chọn một kẻ tàn nhẫn dám đánh cược để cứu mạng mình sẽ đáng tin cậy hơn nhiều so với những người trông có vẻ trung thực nhưng liều mạng. Chiếc xe đi xa. Quý Hưng Thịnh bị mấy nhân viên trẻ tuổi ở cơ quan của mình đẩy ngã, được đưa đến bệnh viện. Theo phản hồi từ bệnh viện, vết thương không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ cho rằng rất có thể Quý Hưng Thịnh bị chấn động não, chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi trong một ngày là không có gì đáng ngại. Đây chỉ có thể coi là một tin tức nhỏ ở quan trường Thiên Đô. Theo mọi người, điều duy nhất đáng nói trong tin tức này là quá trình chấn thương kỳ quái của ông chủ Quý, còn lại thì không có gì đáng kể. Không ai có thể tưởng tượng đây sẽ là nước đi quan trọng nhất của trò chơi. Hậu Đại Khánh đương nhiên có nghe nói, nhưng hắn không có thời gian đến bệnh viện thăm lãnh đạo cũ. Không phải hắn vô tâm, mà là đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì một cuộc điện thoại đã làm gián đoạn mọi lịch trình của hắn. Sếp Hậu, ông chủ Trịnh đã khai. Chính mấy lời này đã khiến Hậu Đại Khánh lập tức sôi máu. Thời gian ông chủ Trịnh bị giam giữ không ngắn, nhưng bất luận dùng phương pháp nào, hắn cũng không chịu mở miệng. Biểu hiện lợn chết không sợ nước sôi. Thật ra trong giai đoạn này, các nhân viên chịu trách nhiệm thẩm vấn ở hai hệ thống giám sát và kỷ luật đã nhiều lần nghĩ đến các phương pháp khác, nhưng đều bị ngăn cản bởi áp lực quá lớn từ bên ngoài. Hậu Đại Khánh cũng không còn cách nào. Chương 2255. Vi phạm quy định, Hậu Đại Khánh đã xem thường lực lượng phe phái bản địa Thiên Nam. Hắn hoàn toàn không ngờ ông chủ Trịnh đã đến nước này nhưng vẫn có không ít người can thiệp, mục đích muốn cho sự việc chỉ dừng lại ở chỗ ông chủ Trịnh. Hậu Đại Khánh đã chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đây không phải nguyên nhân khiến vụ án chậm tiến triển, Hậu Đại Khánh biết rất rõ điều này. Hắn biết rõ nguyên nhân thực sự khiến việc này không giải quyết được là do thái độ của ông chủ Tô. Khi quyền lợi đã lấy lại được, sự ủng hộ của Tô Trung Hòa đối với Hậu Đại Khánh càng lúc càng kém. Hậu Đại Khánh hiểu vì sao ông chủ Tô lại làm như vậy. Bởi vì chỉ có như thế, ông chủ Trịnh mới mãi mãi là thanh đao treo trên đỉnh đầu của rất nhiều người Thiên Đô. Một cây đao khiến cho tất cả mọi người ngoan ngoãn thần phục Tô Trung Hòa. Điều này phù hợp với lợi ích đại cục của ông chủ Tô, nhưng chưa chắc là kết quả mà Hậu Đại Khánh muốn. Nhưng hắn không hiểu nổi tại sao ngay ngày đầu tiên Tô Trung Hòa ra nước ngoài thu hút đầu tư, ông chủ Trịnh mà hắn cho rằng lâu lắm mới có thể đả động được lại chịu khai ra. Lái xe nhanh lên, anh em phải đảm bảo an toàn cho ông chủ Trịnh trước khi ta đến. Hậu Đại Khánh thúc giục tài xế dùng hết sức tăng tốc độ, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi ngờ. Hậu Đại Khánh vẫn luôn quan tâm đến trạng thái tinh thần của ông chủ Trịnh. Mấy ngày trước lúc hắn tiến hành thẩm vấn bất ngờ, ánh mắt và vẻ mặt của đối phương đều lộ ra một loại kiên quyết ngoan cố. Tại sao hôm nay hắn lại chịu khai ra chứ? Cậy miệng một người thực chất là cậy trái tim của người đó. Vì vậy mấu chốt là phải kiểm soát điểm yếu của bọn hắn. Điều này có thể khó khăn đối với một số người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng lại không khó chút nào đối với Cẩm Tú đã nắm vững điểm yếu của ông chủ Trịnh. Trong mắt hệ thống giám sát, ông chủ Trịnh là một quan chức trắng tay tiêu chuẩn. Tài sản, vợ con của hắn toàn bộ đều ở nước ngoài. Đương nhiên, chúng ta không thể làm gì được hắn khi ở ngoài tầm với của mình. Nhưng Cẩm Tú không phải là một hệ thống giám sát, Cẩm Tú có vòng sinh thái riêng. Với cách bố trí của Tô Bình Nam ở bên kia đại dương, điều đó rất dễ dàng đối với những người bình thường mà gia đình chỉ có một ít của cải. Quay trở lại một giờ trước. Hôm qua ngươi nghỉ ngơi tốt chứ? Trương Đại Dân hệ thống giám sát bước vào phòng của ông chủ Trịnh, mỉm cười nói với Tiểu Thạch chịu trách nhiệm quan sát và ghi chép. Ừ, ngươi ra ngoài canh chừng, ta có vài lời muốn nói riêng với ông chủ Trịnh. Tiểu Thạch gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Từ lúc đứng dậy cho đến khi rời đi, Tiểu Thạch suốt quá trình đều không hỏi một câu nào, vô cùng dứt khoát. Cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến ông chủ Trịnh thay đổi sắc mặt. Cảm giác sợ hãi và chấn động thể hiện trên gương mặt của hắn. Hắn đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn Trương Đại Dân. Ông chủ Trịnh là một kẻ già đời. Làm sao hắn không hiểu được sự kỳ lạ ẩn chứa trong khung cảnh có vẻ yên tĩnh và bình thường này? Đầu tiên, bộ phận giám sát quy định khi nói chuyện với người cùng cấp bậc phải có hai người có mặt. Mọi nội dung đều phải ghi thành văn bản. Hai người này rõ ràng đã vi phạm quy định. Thứ hai, nếu hắn dám vi phạm quy tắc một cách trắng trợn như vậy trước mặt ngươi, hoặc là hắn đã tìm được bước đột phá hoặc ngươi đã là một người chết không thể nói được trong mắt những người này. Ngươi là người quái. Ông chủ Trịnh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, từ ngươi có gì muốn nói với ta? Trong những ngày thẩm vấn, ông chủ Trịnh đã thẳng thắn thừa nhận chuyện trả đũa Hậu Đại Khánh. Đồng thời thừa nhận một số giao dịch trái pháp luật và kỷ luật của mình. Nhưng hắn không tiết lộ bất cứ sự kiện gì có thể khiến quan trường chấn động. Hắn đang đánh cược. hắn đánh cược đám người ông chủ Lưu không dám từ bỏ hắn. Hắn đánh cược ông chủ Tô không dám công khai sự thật biến Thiên Nam thành một thùng thuốc nổ. Từ góc độ trí tuệ cuộc sống của ông chủ Trịnh, hắn không cho rằng mình không có cơ hội chiến thắng nếu hắn cứ im lặng và chống cự như vậy. Bởi vì hắn hiểu bản chất quan trường của Hạ Quốc. Ông chủ Trịnh cảm thấy chỉ cần trì hoãn đủ lâu, cho đến khi tất cả lãnh đạo cao nhất ở Thiên Nam cho rằng sấm sét này không thể nổ và không cần nổ, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ ra một vật tế thần mà mọi người đều đồng ý. Rồi khi thời điểm đến, tội của hắn chỉ kéo dài 10 năm 8 năm, có thể hắn vẫn còn cơ hội sang bên kia đại dương để hưởng tuổi già thanh thản. Trên thực tế, từ một số khía cạnh, không thể nói phán đoán của ông chủ Trịnh là sai, nhưng hắn đã bỏ sót hai điều. Thứ nhất, chỗ dựa của Hậu Đại Khánh và tính cách của người kia. Thứ hai, có một người chơi khác đang ẩn náu trong trò chơi này. Cho nên, ông chủ Trịnh đã chú định thất bại thảm hại. Ta là người của ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn cho ngươi xem một vật. Sau đó chuyển một câu cho ngươi. Trương Đại Dân lấy ra một chiếc máy quay video cầm tay gia đình của Sony từ trong chiếc cặp mà hắn hay mang theo. Thậm chí còn đích thân giúp ông chủ Trịnh mở thiết bị công nghệ cao này. Khi hình ảnh trong máy hiện lên trong mắt ông chủ Trịnh, sắc mặt của hắn đột nhiên tái nhợt. Trời xanh, mây trắng. Vợ và con trai hắn tạo dáng chữ V trước ống kính bên hồ nước trong công viên, nụ cười tràn đầy sự thư thái và hạnh phúc. Người vợ thậm chí còn nói vài từ bằng tiếng Anh với giọng Thiên Nam đặt sật trước ống kính và chào người quay video. Mặc dù độ pixel của những chiếc máy camera nhỏ này khá rác rưởi nhưng ông chủ Trịnh vẫn có thể nhìn ra được đây là người thân mà hắn đã dày công đưa ra khỏi Thiên Đô. Chương 2256. Thở ghê, các ngươi muốn làm gì? Khi ông chủ Trịnh run rẩy hỏi câu hỏi này, cảnh tượng trong máy quay đã chuyển sang một cảnh tượng mà hắn rất quen thuộc. Tuy hắn chưa từng đến đó nhưng hắn đã nhìn thấy ngôi nhà mới của mình trong ảnh vô số lần. Một biệt thự nằm trong khu nhà giàu ở Mỹ. Ông chủ Lưu bảo ngươi đến. Giọng điệu của ông chủ Trịnh run rẩy, lệ các ngươi muốn ta chết. Ngươi chết là may rồi. Phải mất bao nhiêu mạng sống mới mua được hạnh phúc của vợ con ngươi? Trong giọng nói của Trương Đại Dân tràn đầy sự chán ghét, lệ đáng tiếc ngươi đoán sai, ông chủ Lưu không có năng lượng lớn đến mức điều tra được người nhà của ngươi. Ta thừa nhận ngươi rất thận trọng, bảo vệ vợ con của mình rất tốt. Từ phương thức ngươi chuyển tiền là có thể nhìn ra, ngươi là một trong số ít những tên gia hỏa ở cảng thành chuyển tiền đi mà không keo kiệt phí thủ tục cao. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Ánh mắt của ông chủ Trịnh hiện lên sự điên cuồng khi cùng đường mạt lộ. Ta muốn ngươi khai ra mọi chuyện một cách chi tiết, không được bỏ qua cho bất kỳ một tên sâu mọt nào. Trương Đại Dân nói. Ta cam đoan cuộc sống của vợ con ngươi không phát sinh bất cứ thay đổi nào. Ta chỉ muốn cho người dân Thiên Đô một công bằng mà thôi. Công bằng? Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ông chủ Trịnh bình tĩnh lại rất nhanh. Mặc dù sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo như bình thường. Những người có thể đạt tới vị trí của ông chủ Trịnh ngày nay phần lớn đều không phải là người tầm thường. Bọn hắn quả thực xứng đáng với từ ưu tú. Mặc dù Trương Đại Dân làm ra vẻ chính nghĩa, nhưng ông chủ Trịnh không tin bất cứ điều gì đối phương nói về công lý. Nói ra có lẽ sẽ rất buồn cười. Ông chủ Trịnh thực sự không thể phân tích đối phương là ai và mục đích của người đó là gì, nhưng lý do cơ bản khiến hắn hoài nghi Trương Đại Dân là vì trong hiểu biết của hắn, một phe theo đuổi sự công bằng và chính nghĩa không thể có sức mạnh điều tra xuyên quốc gia. Từ rất nhiều năm trước, ông chủ Trịnh chưa bao giờ tin vào hai từ công bằng và chính nghĩa. Người có biết mấy ngày nay ông chủ Lưu và những người khác bận rộn việc gì không? Trương Đại Dân chỉ mỉm cười trước sự nghi ngờ của ông chủ Trịnh, để giãy giụa để chuyển nhượng tài sản và cố gắng câu giờ cho mình một khoảng thời gian nhất định để chứng minh ngươi là nguồn gốc của tội lỗi. Để ta nói cho ngươi biết một sự thật, ngươi nhất định sẽ trở thành vật tế thần cho mọi thứ. Đã như vậy, vì sao không cùng chết với bọn hắn? Sau khi Trương Đại Dân nói xong, ông chủ Trịnh im lặng. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao chiến mãnh liệt giữa không trung. Làm thế nào ngươi có thể đảm bảo những gì ngươi nói? Ông chủ Trịnh cuối cùng không nhịn được, đi vợ con ta ở Mỹ tiêu tốn cũng là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, làm sao ta biết ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu quấy rầy bọn hắn? Ngươi chết nợ tan. Khuôn mặt bầu bĩnh của Trương Đại Dân vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào. Ngươi kéo bọn hắn cùng chết. Mục đích của chúng ta đạt được, sẽ không có gì to tát nếu trên thế giới này có thêm một vài người bình thường sống ngoài vòng pháp luật. Nếu ta không làm thì sao? Ánh mắt của ông chủ Trịnh trở nên điên cuồng, thì các ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi sẽ không đâu. Ánh mắt của Trương Đại Dân không thay đổi chút nào, ngươi không có lựa chọn nào khác. Và ta khuyên ngươi đừng cố gắng nói không. Bởi vì ngươi biết rất rõ, một người không có ham muốn như ta mạo hiểm gửi tin nhắn cho người đại diện phía sau ngươi sẽ đáng sợ như thế nào. Nhìn ông chủ Trịnh vẫn đang im lặng suy nghĩ, Trương Đại Dân đã nói ra một câu mà Cẩm Tú đã đặc biệt nhắc đến nếu cục diện rơi vào bế tắc. 6 năm trước ngươi dám phá hủy 2 khu mỏ tư nhân, đánh cược vào tương lai của mình. Tại sao bây giờ ngươi không dám dùng mạng sống của mình để tạo ra giá trị tối đa cho người thân của mình? Ông chủ Trịnh ngẩng đầu, ánh mắt lại càng điên cuồng. Cẩm Tú quả thực đã trở nên rất đáng sợ, nếu không thì Tô Bình Nam sẽ không to gan đến mức tranh giành cao thấp với Tô Trung Hòa. Nhưng nguồn gốc của sự tự tin này hoàn toàn không phải là tiền tài và quyền lực như người bình thường nghĩ, mà là sự thận trọng phi thường của thủ lĩnh Cẩm Tú Tô Bình Nam. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Theo quan điểm gần như hoang tưởng của Tô Bình Nam, trên lý thuyết thì việc gì cũng không thể thành công 100% và có nguy cơ thất bại nhất định. Bao gồm cả thở. Thở có thể là điều dễ dàng nhất đối với chúng ta. Nhưng trong mắt Tô Bình Nam, hít thở tương đương với một kết quả hoàn hảo, đòi hỏi toàn bộ hệ hô hấp trong cơ thể phải phối hợp với nhau. Các cơ quan như mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi không được phép mắc bất kỳ sai sót nào trong quá trình tham gia. Trong quá trình này, bất kỳ vấn đề nào xảy ra với mao mạch phổi cũng có thể gây ra lỗi thở tưởng chừng như đơn giản. Đây chỉ là thái độ của Tô Bình Nam đối với hơi thở, người có thể tưởng tượng xem hắn sẽ áp dụng bao nhiêu biện pháp khắc phục khi cố gắng khống chế lòng người nhưng không thể hoàn toàn khống chế được. Có rủi ro gì không khi yêu cầu một người đồng ý lật đổ quan trường mà hắn kính trọng cả đời? Chuyện này có nguy hiểm gì không? Có, hơn nữa còn rất lớn. Cho nên Trương Đại Dân nói rất đúng. Sau khi hắn bước vào cánh cửa này, không biết có bao nhiêu cặp mắt của Cẩm Tú đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra thủ đoạn sấm sét đến nghẹt thở. Sau khi làm việc với Cẩm Tú nhiều năm, Trương Đại Dân cảm thấy điều đáng sợ nhất ở Tô Bình Nam không phải sự giàu có của hắn mà là sự nhẫn nại và thận trọng hoàn toàn không phù hợp với xuất thân và kinh nghiệm của hắn. Chương 2257. Tịch thu điện thoại. Thời gian từng phút trôi qua, Tiểu Thạch phụ trách canh gác bên ngoài giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn là một quân cờ trên một đường thẳng khác của Cẩm Tú. Từ góc độ của hắn, hắn không quan tâm Trương Đại Dân đi vào sẽ nói gì, cũng không quan trọng. Bởi vì việc hắn cần làm hôm nay có 2 việc. Điều đầu tiên là trong khoảng thời gian hôm nay, hắn có trách nhiệm ghi lại nhật ký cuộc sống hàng ngày của ông chủ Trịnh. Việc hắn cần phải làm là lúc có người đưa máy quay gia đình cho hắn, hắn sẽ nghe theo sự sắp xếp của đối phương. Điều thứ hai là nếu đồng nghiệp cầm máy quay gia đình vào phòng 20 phút vẫn chưa ra ngoài, thì hắn mở cửa sổ nhà vệ sinh phía tây tầng 3, dán giấy vệ sinh lên cửa sổ rồi rời đi ngay lập tức. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản sao? Sự việc không đơn giản. Bởi vì trong bãi đậu xe của khách sạn ở điểm mù của Tiểu Thạch, một chiếc xe tải bụi bặm đã đậu không biết bao lâu. Trong xe, Cảnh Hùng Tử mặc đồng phục thợ điện, đeo găng tay thợ điện, bất động nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng 3 hồi lâu. Hắn không biết sự việc phát triển đến bước nào. Cảnh Hùng Tử chỉ biết rằng khi tờ giấy vệ sinh màu trắng xuất hiện trên cửa sổ, hắn sẽ đi từ lối thoát hiểm đã được mở từ trước để lên tầng 4. Sau đó, tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn cho mục tiêu. Nhân vật mục tiêu là ai? Hiện tại Cảnh Hùng Tử không biết, nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là khi tờ giấy vệ sinh màu trắng xuất hiện, nhất định sẽ có người cho hắn ngoại hình, chiều cao, cân nặng, khả năng chiến đấu của mục tiêu. Bao gồm cả loại tai nạn nào sẽ xảy ra. Lục Viễn hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trong xe. Làn khói xanh nhạt bốc lên từ quá trình đốt cháy khiến mùi hôi bên trong xe càng thêm nồng nặc. Nhưng Lục Viễn bây giờ lại không quan tâm tới chuyện này, hôm nay mọi suy nghĩ của hắn đều đổ dồn vào ông chủ Trịnh. Toàn bộ Thiên Nam đều tin ông chủ Trịnh rơi vào kết quả như thế này là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng chỉ có Lục Viễn mới biết thật ra Cẩm Tú đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và nguồn lực vào người này. Việc ông chủ Trịnh bị bắt thực ra là kết quả lựa chọn của Cẩm Tú. Vì sao lại chọn hắn? Lục Viễn luôn tin rằng so với sự liều lĩnh của ông chủ Vũ và sự rụt rè của ông chủ Chu, ông chủ Trịnh với tư duy kín đáo lại có gan không phải là ứng cử viên tốt nhất để vạch trần chân tướng, nhưng Tô Bình Nam lại chọn hắn. Nguy hiểm càng lớn lợi ích càng nhiều. Lục Viễn mãi mãi ghi nhớ lý do mà lão đại đã đưa ra. Lúc đó, ánh mắt nheo lại của Tô Bình Nam chỉ toàn là sự điên cuồng. Chúng ta đang làm một chuyện điên cuồng, cho nên chúng ta cần một người điên cuồng chấp hành. Giọng điệu của Tô Bình Nam vô cùng chắc chắn, ở trong số những ông chủ này, người duy nhất có thể coi là nhạy cảm và kiêu ngạo là ông chủ Trịnh. Cũng chỉ có ông chủ Trịnh mới có dũng khí hy sinh bản thân và có sự điên cuồng hủy diệt chính mình. Không ai có thể gánh vác gánh nặng này ngoài hắn. Hắn có sự điên cuồng dám kéo toàn bộ Thiên Nam chết cùng. Hắn vẫn luôn là một tên điên. Khi xiềng xích quan trường được cởi bỏ, hắn sẽ bộc lộ bản chất điên rồ của mình. Hết thảy đều thuận lợi. Tiếng tin nhắn trên điện thoại rung lên khiến Lục Viễn đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng. Nam nhân khởi động xe, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ tấp nập. Đây là một trò chơi được định sẵn sẽ không được hoan nghênh. Hậu Đại Khánh đang trên đường đến nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng sự kiêu ngạo của hắn cùng với gió tanh mưa máu sắp sửa xốc lên sẽ chỉ khiến hắn tự tin rằng đây là lúc đánh tan phòng tuyến của ông chủ Trịnh. Đây cũng là nhân tính. Khi con người sắp đạt được thành công lớn, bọn hắn sẽ luôn lạc lối, khó tránh khỏi tự cho mình là đúng. 4 tiếng 28 phút sau khi Tô Trung Hòa rời Thiên Nam, tức là lúc 1 giờ 45 chiều ngày 13 tháng 6 năm 1998, chiếc Audi 100 của Hậu Đại Khánh lái vào nhà tù nơi ông chủ Trịnh bị giam giữ. Chiếc xe chạy rất nhanh, thậm chí có người còn nhìn thấy Hậu Đại Khánh vốn lúc nào cũng bình tĩnh chạy nhanh lên cầu thang. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Nửa tiếng sau khi Hậu Đại Khánh thẩm vấn ông chủ Trịnh, 14 thành viên của phòng số 2 cục giám sát nhận được lệnh tập trung tại phòng họp trên tầng 2 của trụ sở chính. Điện thoại di động của mọi người, bao gồm cả nhắn tin và các công cụ liên lạc khác đã bị Lâm Hoa Hoa tịch thu với lý do cấm làm việc riêng sau khi vào phòng họp. 10 phút sau, Kỳ Đồng Quỷ cùng với hai nhân viên cấp dưới bước vào phòng họp. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi Lâm Hoa Hoa lấy đi điện thoại di động của Kỳ Đồng Quỷ với giọng điệu lịch sự nhưng kiên quyết, sắc mặt của nhiều người bắt đầu trở nên nghiêm túc. Thành viên cốt cán của phòng số 2 không phải là những người trẻ mới vào nghề. Bọn hắn hiểu rằng nếu có cảnh sát vào cuộc thì sự việc không hề nhỏ. Ngay cả điện thoại di động của ông chủ Kỳ cũng bị tịch thu. Vấn đề này chỉ sợ còn lớn hơn so với tưởng tượng. Tuy nhiên, những người này quá thông minh để nói ra bất cứ điều gì. Bầu không khí trong phòng họp yên tĩnh đến mức kỳ quái. Lúc này là 2 giờ 30 phút chiều, cửa phòng họp bị đẩy ra, Hậu Đại Khánh xuất hiện trước mặt các thành viên của phòng số 2 sau gần một tháng kiêm hai chức vụ. Ông chủ Hậu, về trong khi những người khác đứng dậy chào hỏi, Kỳ Đồng Quỷ lại ngồi im bất động, thái độ lạnh lùng. Mặc dù hắn đang cố gắng đè nén sự tức giận của mình, nhưng từ hành động không đứng dậy của hắn là có thể nhìn ra hắn đang cực kỳ bất mãn với việc bị tịch thu điện thoại. Hậu Đại Khánh không thèm để ý, ngược lại còn mỉm cười áy náy với Kỳ Đồng Quỷ. Phòng họp yên tĩnh trở lại. Chương 2258. Gây tiếng vang lớn, y ta không bao giờ thích đưa ra những lời sáo rỗng khoa trương. Ta triệu tập các ngươi đến cuộc họp này vì các ngươi là lực lượng mà ta có thể huy động trong phạm vi quyền hạn của mình. Nói cách khác, các ngươi phải hợp tác với công việc của ta miễn là không vi phạm pháp luật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Và quy định. Hậu Đại Khánh nhìn quanh phòng họp một vòng rồi chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt nam nhân rơi vào người Kỳ Đồng Quỷ. Tương tự, ta cũng có quyền yêu cầu Lục Phiến Môn tiến hành phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ. Ông chủ Kỳ là lãnh đạo cấp cao nhất mà ta có thể trực tiếp chỉ huy. Người có phản đối điều này không? Không, ta hoàn toàn phối hợp. Kỳ Đồng Quỷ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Hắn biết rõ chỗ dựa của Hậu Đại Khánh, đương nhiên cũng đã sớm có sự chuẩn bị đối với phương thức chỉ huy cao cấp này. Cho nên hắn không phản bác đối phương. Hậu Đại Khánh rất hài lòng đối với thái độ của Kỳ Đồng Quỷ. Vốn hắn cho rằng vị lãnh đạo của Lục Phiến Môn này chưa chắc đã đồng ý phối hợp với hắn, thậm chí hắn còn dự định đặt ra quy tắc, quy định để trấn áp đối phương một cách nghiêm khắc, nhưng bây giờ xem ra không cần dùng đến. Nửa tiếng trước, ông chủ Trịnh đã khai. Ta không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, dự án Thiên Đô mới xảy ra một vụ tham nhũng chấn động, liên quan đến hàng trăm người. Thứ hai, ta có chứng cứ vô cùng thuyết phục. Cảm thấy thời gian đã đến, Hậu Đại Khánh chậm rãi lên tiếng. Ngay lập tức, toàn bộ phòng họp như có một hòn đá lớn thả xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những đợt sóng lớn, mọi sự yên tĩnh đều biến mất. Vẻ mặt của mọi người đều vô cùng kích động, nhiều người không khỏi thì thầm với nhau. Không thể nào, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người, bao gồm Kỳ Đồng Quỷ. Hậu Đại Khánh điên rồi. Ngón tay châm điếu thuốc của Kỳ Đồng Quỷ có chút run rẩy. Hắn hút mấy hơi thuốc vẫn không đè nén được sự hoảng sợ trong lòng. Ông chủ Kỳ lúc nào cũng kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất thố trước mặt cấp dưới như vậy. Chức vụ càng cao thì càng hiểu được nguyên nhân cơ bản ông chủ Trịnh bị bắt cho đến nay vẫn không có tiến triển. Ngươi thật sự cho rằng hệ thống giám sát không điều tra ra? Hay là cho rằng ông chủ Trịnh làm bằng đồng? Tất cả đều không phải. Đó là vì mọi người không dồn hết sức lực. Vì sao lại không dồn hết sức lực? Bởi vì hoàn cảnh quan trường Thiên Nam không cho phép hệ thống giám sát dùng thủ đoạn. Kỳ Đồng Quỷ thậm chí còn quên mất ông chủ Trịnh. Trong trí tưởng tượng của hắn, cách giải quyết chuyện này đúng đắn nhất là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không. Vì lợi ích của mọi người, nên giải quyết một cách qua loa trong một khoảng thời gian, sau đó tìm lý do thích hợp để kết thúc sự việc sau khi dư luận và sức nóng lắng xuống. Tất cả mọi người, tất nhiên là bao gồm ông chủ Tô. Điều này thể hiện rõ qua hành vi che đậy của ông chủ Tô. Có một số việc không thể nói, không thể làm, chúng ta đều là người thông minh, tự nhiên hiểu được điều này. Kỳ Đồng Quỷ không thể hiểu vì sao ông chủ Trịnh đột nhiên khai ra, càng không cách nào hiểu được vì sao Hậu Đại Khánh lại có hành động như vậy. Hiện tại, chỉ cần mắt không mù là có thể nhìn ra được Hậu Đại Khánh muốn gì. Bắt người. Nhìn biểu hiện của Hậu Đại Khánh, ông chủ Trịnh nhất định đã khai. Hơn nữa Hậu Đại Khánh còn có được bằng chứng. Nếu không, cho dù Hậu Đại Khánh có chỗ dựa kinh người cũng tuyệt đối không dám bày ra chiến trận lớn như vậy. Không ai đứng trên pháp luật cả. Đứng trong phòng họp, Hậu Đại Khánh chậm rãi nói, vậy ta đã quyết định và ta sẽ phụ trách vụ bắt giữ này. Bắt người trước rồi báo cáo. Đây là quyết định của ta. Mọi người có ý kiến khác không? Không một ai lên tiếng. Kỳ Đồng Quỷ há miệng cũng không phát ra âm thanh. Ta sẽ điều động phòng số 3 và phòng số 4 tham gia vào đội ngũ bắt giữ. Ông chủ Kỳ và Lục Phiến Môn sẽ làm công tác hỗ trợ. Năng lực làm việc của Hậu Đại Khánh rất mạnh. Trong sự im lặng của tất cả mọi người, một phần tài liệu đã được phát xuống. Hơn nữa, lộ trình và kế hoạch bắt giữ cũng đã được hoạch định sẵn. Mỗi tài liệu rõ ràng có nội dung khác nhau. Đầu tiên là những cái tên đại nhân vật nhìn thấy mà giật mình. Ông chủ Kỳ im lặng nhìn gương mặt hăng hái của ông chủ Hậu. Không biết vì sao, hắn cảm thấy sự việc quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức hắn nổi cả da gà. Ông chủ Tô vừa rời khỏi Thiên Đô, mấy ông chủ lớn khác đã bị gạt ra ngoài, hoàn toàn không cách nào khống chế được tên điên này. Ông chủ Quý duy nhất có thể áp chế Hậu Đại Khánh bởi vì một nguyên nhân buồn cười phải vào bệnh viện. Nói cách khác, bây giờ Hậu Đại Khánh có tư cách để cố chấp. Không biết vì sao Kỳ Đồng Quỷ lại cảm thấy sự việc phát triển có mùi quen thuộc. Hơn nữa, cảm giác này khiến hắn rùng mình. Bởi vì Kỳ Đồng Quỷ từ mùi quen thuộc này ngửi thấy ba chữ. Tô Bình Nam. Hành động lần này của Hậu Đại Khánh có thể nói là quyết tâm một mẻ hốt gọn. Từ việc lập kế hoạch bắt giữ đến hành động, toàn bộ cuộc họp kéo dài cả tiếng đồng hồ. Dù nhiều người chỉ trích xuất thân của Hậu Đại Khánh nhưng cũng phải thừa nhận chỉ có anh chàng này mới có đủ tự tin để hành động táo bạo như vậy. Phòng số 2 đóng vai trò trụ cột, được bổ sung bởi các nghiệp vụ viên của phòng số 3, phòng số 4 và ủy ban kỷ luật. Phối hợp huy động 300 cảnh sát hỗ trợ bắt giữ. Hậu Đại Khánh đã hoàn toàn điên rồi. Đây không chỉ là suy nghĩ của Kỳ Đồng Quỷ mà còn là suy nghĩ của tất cả mọi người trong phòng họp. Bọn hắn đều biết lần hành động này sẽ rất đáng sợ, nhưng không ngờ Hậu Đại Khánh lại gây tiếng vang lớn như vậy. Chương 2259. Đây mới chỉ là khởi đầu, phải biết rằng một hoạt động lớn như thế đòi hỏi phải có chỉ thị từ cấp này đến cấp khác. Cho dù Tô Trung Hòa không ở Thiên Đô, những quan chức địa phương như ông chủ Nghiêm, ông chủ Liễu vẫn chưa chết. Bốn phòng lớn đều không báo cáo với bọn hắn. Hệ thống giám sát cũng không tổ chức họp để thống nhất suy nghĩ. Có lẽ người bình thường sẽ thắc mắc tại sao một hành động đúng quy định như vậy lại khiến những thanh niên không sợ gì này trở nên tái mặt. Trên thực tế, những người không ở trong hệ thống khó có thể hiểu được mức độ chấn động mà cách tiếp cận của Hậu Đại Khánh mang lại. Đúng, hệ thống giám sát và ủy ban kỷ luật có thể bắt người nếu bọn hắn có bằng chứng theo quy định, nhưng chỉ cần ngươi lăn lộn trong quan trường, ai mà chẳng biết những quy định này thật ra rỗng tuếch. Thời buổi này, cho dù muốn bắt một quan chức cấp 7 cũng phải trải qua vô số cuộc họp của ủy ban kỷ luật, ủy ban giám sát và các cuộc họp nội bộ khác để nhất trí thông qua trước khi xin phép cấp trên. Bây giờ nhìn vào những cái tên ở đầu dữ liệu, những cái tên đó ai mà không nổi tiếng chứ? Các ngươi đang sợ cái gì? Hậu Đại Khánh đã sắp xếp xong mọi việc, Nhìn đám nhân viên sắc mặt khó coi bên dưới, hắn hít sâu một hơi, giọng đột nhiên cao lên, "Đi không ai có thể bỏ qua luật pháp quốc gia, đây là nguyên tắc cơ bản nhất, các ngươi cái gì cũng không hiểu, gần đây, mỗi người các ngươi đều có tham gia tiệc rượu." Ánh mắt của Hậu Đại Khánh sắc bén nhìn Cốt Cán dưới trướng mình, "Vì từ khi nào thì ngươi cho rằng tùy tiện uống rượu của người khác là chuyện đương nhiên? Từ khi nào ngươi cảm thấy khi chống tham nhũng và chống tội phạm phải cân nhắc sự cân bằng ở chốn quan trường, liệu nó có gây ra tác động xấu hay không?" Không ai dám nói, kể cả Kỳ Đồng Quỷ chỉ im lặng hút thuốc. Trương Tiểu Ba ra khỏi hàng. Hậu Đại Khánh lạnh lùng gọi một thành viên chủ chốt của phòng số 2. Người kia vội vàng đứng dậy. "Ngươi đã làm gì vào ngày 20 tháng 5? Ánh mắt của Hậu Đại Khánh có sự sắc bén mà Lâm Hoa Hoa quen thuộc. "Một người họ hàng ở quê của ta đến Thiên Đô. Ta mời hắn ăn một bữa cơm để trả ơn." Trương Tiểu Ba trả lời rất lưu loát. Xét theo sự bình tĩnh dần dần lấy lại của hắn, rõ ràng hắn không cảm thấy mình đã phạm sai lầm gì. "Người họ hàng của ngươi đã vận chuyển một lô mạch điện, bị Cục Quản lý Thị trường tịch thu. Tuy ngươi không giúp đỡ gì nhưng ngươi cũng mời trưởng phòng Trương Cục Quản lý đến tham gia bữa tiệc. Đây đã là lơ là trách nhiệm nghiêm trọng rồi." Sự lạnh lùng và thiết diện vô tư của Hậu Đại Khánh một lần nữa được thể hiện trước mặt những người trẻ tuổi trong hệ thống giám sát, để huống chi, sau đó người thân của ngươi còn lấy danh nghĩa đầy tháng của con ngươi mà tặng cho ngươi một chiếc chìa khóa vàng, đúng hay không? Trương Tiểu Ba há to miệng, giọng điệu bắt đầu cà lăm, "Gây ta bị oan mà. Tặng khóa vàng là tập tục trong thôn chúng ta. Còn trưởng phòng Trương là do tam thúc của ta chủ động gọi đến. Ta còn đặc biệt dặn dò hắn công việc quan trọng. Về sau giữa hai người phát sinh chuyện gì, ta thật sự không biết. Ngươi đại diện cho người bảo vệ trật tự, nhưng ngươi lại làm trái quy định. Đây là những gì mà ta nhìn thấy." Hậu Đại Khánh khinh thường nhìn cấp dưới của mình đang không ngừng kêu oan, "Đi tặng khóa vàng là tập tục xấu, vì sao ngươi lại không từ chối? Khi trưởng phòng Trương đến, vì sao ngươi không lập tức rời đi? Ngươi đừng giảo biện nữa, ta không chấp nhận lý do của ngươi." Hiển nhiên Hậu Đại Khánh đã hạ quyết tâm sử dụng cấp dưới đi theo mình đã lâu để tế cờ. Hắn vừa nói xong, hai nhân viên khác của Ủy ban Kỷ luật mặt mày vô cảm bước tới trước mặt Trương Tiểu Ba. "Theo chúng ta đi một chuyến để tiếp nhận điều tra." "Khoan đã." Trương Tiểu Ba giằng tay khỏi hai người, giọng điệu cao lên, "Y trưởng phòng Trương là bạn của ta, vì sao sau khi tan làm ta không thể ăn một bữa cơm với hắn? Huống chi, ta cũng đã nói rõ tình huống. Ta không phải họ Hầu ngươi, ta phải có phạm vi xã giao của mình. Ta không sống tách biệt trong vòng xã hội của chính mình." Hiển nhiên hắn đã có chút vò đã mẻ không sợ rơi. "Về phần người tặng chìa khóa vàng, đó là tam thúc của ta. Bây giờ hắn là người tài ba trong thôn, đừng nói là ta, ngay cả khi con của anh trai ta đầy tháng, hắn cũng tặng. Đây là tập tục của trưởng bối đối với con cháu nhà họ Trương, ta không cảm thấy có là không đúng. Cha mẹ của ta còn ở trong thôn, còn cần hắn chăm sóc. Nếu ta từ chối, chẳng khác nào không nhận bà con. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Mang đi." Hậu Đại Khánh khoát tay, ánh mắt không hề có chút ba động. Hắn từ trước đến nay đều ngậm thì bạc trong miệng, tất nhiên không hiểu được sự khổ cực của người dân phía dưới. Hiện tại, hắn cần giết gà dọa khỉ, cho nên hắn sẽ không hề có bất kỳ do dự nào. Quả nhiên, người bên dưới đều im lặng. Không ai được phép phạm sai lầm trong bất cứ hành động nào về sau, Hậu Đại Khánh nói tiếp, "Vì nếu chúng ta muốn giúp Thiên Đô có một bầu trời trong sạch, ta phải dọn dẹp thế đạo và lòng người Thiên Đô. Ta hy vọng ta sẽ làm kịp. Hành động đi." Hậu Đại Khánh đưa ra mệnh lệnh sau cùng. Nhìn Hậu Đại Khánh hăng hái không sợ hãi, Kỳ Đồng Quỷ dưới đài chỉ có thể cảm khái một câu. "Chỗ dựa tốt đúng là có lợi." Những tiếng còi chói tai gầm lên trên đường phố Thiên Nam, xuyên qua bầu trời và chia cắt hoàn toàn quan trường Thiên Nam. Nửa tiếng sau, ông chủ Lưu Lương đang chủ trì cuộc họp đã sa lưới. 45 phút sau, ông chủ Vũ khu vực khai thác mỏ cũng bị bắt đi. Theo thống kê sau này từ những người tham gia, hành động này bắt đầu lúc 3 giờ 45 phút chiều và kết thúc lúc 5 giờ 15 phút chiều năm 1998. 76 quan chức đã bị bắt ở Thiên Nam, đây mới chỉ là khởi đầu. Chương 2260. Giết người rồi. Mặc dù ông chủ Lưu và những người khác không phải là người đứng đầu Thiên Nam, nhưng cấp bậc như hắn vẫn khiến người ta chấn động. Huống chi lần này hắn không phải là người duy nhất, những thông tin và sổ sách kế toán do ông chủ Trịnh khai ra khiến số người ngã xuống lên tới 3 chữ số. Trên thực tế, toàn bộ quan trường Thiên Nam kinh ngạc không nói nên lời. Bởi vì không ai biết dây tiếp theo kiếm của Hậu Đại Khánh sẽ chém vào đâu, cũng không biết trận động đất này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Lần này, Quý Hưng Thịnh thật sự ngã bệnh. Thật ra, hắn đã gọi cho Hậu Đại Khánh ngay khi ông chủ Lưu bị đưa đi. Theo tin tức từ bệnh viện truyền ra, hai người đã cãi nhau kịch liệt. Sau đó, Quý Hưng Thịnh chấn động não còn chưa ổn định đã tức đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi được cứu tỉnh, ánh mắt ông chủ Quý đờ đẫn, hoàn toàn không còn sự khôn khéo ngày thường. Hắn chỉ nói một câu, để Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cuối cùng không phải chỉ là bật mã ôn sao? Có thể thấy, hai bên nói chuyện đã hoàn toàn kết thúc trong thất bại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tòa nhà giám sát sáng đèn, vô số cuộc điện thoại truyền tin tức giữa Thiên Nam và Thịnh Kinh, trong tòa nhà tràn ngập giông bão. Khi một người bị cuốn vào cơn điên cuồng, hắn sẽ mất khả năng phán đoán. Ở Nhật Bản, giọng điệu của Tô Bình Nam vô cùng bình tĩnh, vì hiện tại, Hậu Đại Khánh coi mình là bao thanh thiên. Chúng ta không ngại làm mấy chuyện lửa lớn nấu dầu này đâu. Một lần nữa, con rắn độc Cẩm Tú Núc trong bóng tối đã bắt đầu nước cờ thứ hai của mình. Trại giam số 4 thành phố Thiên Đô. Nhậm Lai Hậu dường như đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong tù. Sau khi được chuyển từ phòng đơn trở lại phòng chung, hắn không còn cao ngạo như trước đây nữa. Hắn bắt đầu giống như những bạn tù khác, nói những câu tục tiểu, kể những câu chuyện khiêu dâm. Mỗi ngày đèn tắt, hắn không ngại vận động cánh tay trợ hứng cho các lão đại. Chỉ trong vài tháng, hơn một nửa số tóc của hắn đã rụng. Nếu không phải bạn bè quen thân, chỉ sợ không ai dám tin người luôn cười làm lành, tóc hói, thái dương có vài sợi điểm bạc này lại là nam nhân đã từng mặc áo vest mang giày da trước đây, ông chủ Nhậm. Bởi vậy có thể thấy môi trường ảnh hưởng đến con người đến mức nào. Mục đích của Nhậm Lai Hậu khi làm tất cả những điều này là để cứu bản thân khỏi bị bắt nạt, sống tốt hơn trong bốn bức tường này. Nhưng điều gì đến chắc chắn sẽ đến. Trong lúc mọi người đang ngủ, Nhậm Lai Hậu phụ trách dỗ các tù nhân ngủ vắt óc nghĩ ra một câu chuyện tình yêu chốn công sở. Không thể không nói câu chuyện này được hắn kể rất đặc sắc, diễn giải một cách toàn diện câu chuyện đầy cảm xúc của một sinh viên mới và sếp của mình từ những góc nhìn vô cùng thú vị như ngoại tình, đạo đức, còn suýt bị phát hiện. Trong đêm khuya, câu chuyện kết thúc. Nhậm Lai Hậu nằm trên giường gần nhà vệ sinh nhất, nghe tiếng vo ve hồi lâu không ngủ được, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng hòa nhập với đám rác rưởi này, A Du Nịnh Hóc Long Ca Hổ Đệ cũng không tệ. Chỉ cần có thêm thay đổi thành viên, hắn có thể rời khỏi cái nơi có mùi hôi thối ngập trời này. Đây là một tiến bộ nhỏ nhưng là một khởi đầu tuyệt vời. Nhậm Lai Hậu cảm thấy với trí thông minh và năng lực của mình, chỉ cần hắn chịu cúi đầu thì nhất định có thể vượt qua được. Nghĩ đến đây, hắn có chút hài lòng xoay người lại, cảm thấy mùi nhà vệ sinh bên trái cũng không đến nỗi khó chịu khi đã quen. Trong lúc hắn vừa xoay người, một đôi bàn tay to bỗng nhiên quấn quanh cổ Nhậm Lai Hậu. Trong tay bàn tay to lớn đó là một sợi dây nylon lấy được từ xưởng may Bạch Thiên. Sợi dây nylon mỏng siết chặt lấy cổ Nhậm Lai Hậu khiến hắn nhất thời có cảm giác máu dồn lên đầu. Hắn muốn kêu cứu, nhưng giọng nói mỗi phút đều bị bóp nghẹt trong khoang bụng. Tai hắn bắt đầu ù đi, trong mắt bắt đầu lóe lên sao trời, hắn cảm giác được ý thức trở nên mơ hồ, cơ thể co rút. Nhưng mặc cho hai tay của hắn có vùng vẫy đến cỡ nào, hắn cũng không thay đổi được kết quả bị siết cổ đến chết. Nhậm Lai Hậu biết người muốn giết mình là ai? Hứa Lão Thực, một hán tử hơn 30 tuổi vui buồn thất thường, lúc nào cũng giống như buồn ngủ. Nhưng cho dù chết, Nhậm Lai Hậu không biết tại sao tên gia hỏa đó lại muốn giết hắn. Hai người ngủ sát nhà vệ sinh. Ngày thường hắn đối với Hứa Lão Thực không tệ, có lẽ mệnh của hắn còn chưa đến tuyệt lộ, cũng có lẽ lời cầu thần khấn Phật trong lòng Nhậm Lai Hậu đã được lắng nghe. Nói tóm lại, một bạn tù thức dậy đi vệ sinh nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn hồn phi phách tán. Giết người rồi. Giữa tiếng la hét của các tù nhân, Nhậm Lai Hậu bất tỉnh. Khi Nhậm Lai Hậu tỉnh lại, hắn đã nằm trên giường bệnh màu trắng trong phòng y tế. Cảnh sát Triệu Trực Bang nhìn phạm nhân mở hai mắt ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau này kể chuyện khiêu dâm cho mọi người nghe, đừng lấy tên Tiểu Quyên làm nữ chính. Hứa Lão Thực có đứa em gái đi làm ở chính quyền huyện, cũng là sinh viên. Đầu óc của hắn không được tốt. Hắn cho rằng ngươi đang bôi nhọ danh tiếng của em gái hắn. Hiển nhiên, Hứa Lão Thực đã khai ra động cơ gây án. Mẹ nó, đồ ngốc cũng biết hắn bị chuyện. Cổ họng vẫn còn rát cùng cảm giác trở về từ cõi chết cũng không ngăn được hắn không nổi giận. Lần đầu tiên hắn chửi bậy trước mặt quản giáo, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Bởi vì tên Tiểu Quyên là cái tên mà Bưu Ca thích nghe nhất. hắn còn đặc biệt dặn dò khi nào Nhậm Lai Hậu kể chuyện nhất định phải đổi tên nữ chính thành Tiểu Quyên. Vấn đề này nghĩ tới có chút đáng sợ. Nếu Hứa lão thực chỉ là kẻ ngu, hắn sẽ vào tù sao? Chương 2261. Ta có bằng chứng không để ý đến sắc mặt Nhậm Lai Hậu đột nhiên trắng bệch, quản giáo Triệu nói tiếp, vì nếu không phải đầu của hắn toàn cơ bắp, làm sao chỉ vì một câu chuyện hư cấu mà chặt tay của người khác? Thời gian này ngươi đừng ngủ như chết. Đầu óc của Hứa lão thực không tốt đâu. Ta có thể đổi phòng không? Nhậm Lai Hậu đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm chứ? Có trời mới biết lần tiếp theo Hứa lão thực có lấy bàn chải đánh răng ra đâm vào cổ hắn hay không? Không được, quản giáo Triệu lạnh lùng từ chối mặt cho Nhậm Lai Hậu cầu khẩn, chỉ là giọng điệu của hắn tràn đầy thâm ý, tờ người không lập được công lao, dựa vào cái gì chứ? Sợ hãi là cách tốt nhất để kiểm soát một người. Nhiều năm làm việc đã khiến Nhậm Lai Hậu có lòng ngưỡng mộ sâu sắc với những lãnh đạo cấp cao, cũng như khắc sâu vào xương cốt hai chữ trao đổi. Cũng vì lý do này mà hắn hẹn gặp Hậu Đại Khánh nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn che che giấu giấu. Nhưng sự việc hôm nay đã dọa hắn sợ vỡ mật. Nhậm Lai Hậu do dự. Trong lúc hắn còn chưa nói gì, quản giáo Triệu đã thuận miệng nói ra một câu khiến cho hắn hạ quyết tâm. Ngươi đừng vội đổi phòng giam. Gần đây trời đất thiên đô như muốn sụp đổ, không chừng có mấy ông chủ giống ngươi vào đây. Đến lúc đó, có lẽ cuộc sống của ngươi không còn khổ như vậy. Trời sập. Nhậm Lai Hậu vẫn chưa mất đi tính nhạy cảm trong quan trường. Hàng xóm trước kia của ngươi, Hậu đại nhân đang làm rất tốt. Quản giáo Triệu trả lời bằng giọng điệu rất kỳ lạ. Rõ ràng dù ở địa vị thấp nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác phản kháng mạnh mẽ đối với việc người ngoài đè đầu quan chức thiên nam như thế này. Bây giờ người ta một tay ra sức kiểm soát ban giám sát, một tay kiểm soát ban kỷ luật. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nghe quản giáo Triệu nói, ánh mắt Nhậm Lai Hậu dần dần dại ra. Hắn biết hầu tử lúc nào cũng làm ra vẻ bề trên, không dính khói lửa trần gian. Nhưng không ngờ tên gia hỏa đó lại điên cuồng đến nước này. Hậu Đại Khánh không đỡ được đâu. Đây là cảm giác đầu tiên của Nhậm Lai Hậu. Đừng nói nhà họ Chung, cũng đừng nói bây giờ hắn quyền cao chức trọng đến cỡ nào. Hiện tại, Hậu Đại Khánh đã đắc tội với toàn bộ quan trường Thiên Nam. Khi áp lực này cộng lại, đến Tô Trung Hòa cũng phải thua trận. Nhậm Lai Hậu không biết mình đã phát hiện ra âm mưu lớn nhất ở Thiên Nam, lúc này trong lòng hắn tràn đầy căng thẳng. Bởi vì hắn biết rất rõ, một khi Hậu Đại Khánh rời khỏi Thiên Đô, vụ án lớn mà hắn coi như báu vật sẽ trở nên vô giá trị. Cho dù hắn chán ghét Hậu Đại Khánh cạn tàu ráo máng, Nhậm Lai Hậu không thể không thừa nhận chỉ có người tài giỏi như hầu tử mới dám tiếp nhận vụ án của hắn, cũng chỉ có hầu tử mới có thể giúp hắn thoát khỏi bể khổ. Quản giáo Triệu, ta muốn gặp Hậu Đại Khánh. Chuyện này phải được giữ kín. Nhậm Lai Hậu không chú ý khi hắn nói ra câu nói này, ánh mắt của quản giáo Triệu giống như trút được gánh nặng. Hắn không quan tâm cái cổ đau của mình, xoay người nắm chặt hai tay của quản giáo Triệu, để ta biết trong tình huống này gặp ông chủ Hậu rất khó, nhưng ta có trách nhiệm nói cho ngươi chuyện này. Ngươi cũng có lợi. Nếu hắn không để ý, ngươi nhất định phải chuyển lời cho hắn. Ta sẽ giúp hắn bắt được đại nhân vật chân chính. Biểu hiện của Nhậm Lai Hậu rất quái dị, hình như là sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hưng phấn, vậy ta có bằng chứng, ý. Cả gan làm loạn và xúc động là hai chuyện khác nhau. Tư duy của Hậu Đại Khánh rất kín đáo. Hắn dùng hai chuyện để chặn lại tất cả các cuộc điện thoại gọi đến. Thứ nhất, mặc dù Hậu Đại Khánh bắt đám người ông chủ Lưu, nhưng hắn lại tập trung toàn bộ vụ án vào một sự việc nhỏ được ông chủ Trịnh khai ra. Sự việc không nghiêm trọng, chỉ là một giám đốc nhỏ của Bộ Năng lượng Thịnh Kinh nhờ người thân cung cấp hàng hóa mà thôi. Nhưng Hậu Đại Khánh lại cực kỳ thông minh, giao vụ án nhỏ này cho Tổng cục Giám sát. Có lẽ người bình thường không thể hiểu tại sao Hậu Đại Khánh lại thích rắc rối như vậy, nhưng một hành động tưởng như vô ý ấy đã khiến hành động do Thiên Nam khởi xướng này chuyển từ danh nghĩa chính quyền địa phương sang danh nghĩa hợp tác với công việc của Tổng cục Giám sát một cách hợp lý. Điều này giúp hắn chịu được làn sóng áp lực đầu tiên. Ở bước thứ hai, hắn không giữ bí mật tuyệt đối sổ sách kế toán ông chủ Trịnh cung cấp theo yêu cầu, mà ném chúng ra trong cuộc họp giám sát nội bộ. Trước khi hắn thực hiện động thái này, một số cấp phó trong toàn hệ thống đã chuẩn bị nhổ vào mặt Hậu Đại Khánh. Nếu có bằng chứng không thể chối cãi, theo điều 2, liệu chúng ta có thể bắt người trước rồi mới báo cáo không? Đối mặt với đề nghị đình chỉ giam giữ của người khác, lời nói của Hậu Đại Khánh sắc như dao, để ta có thể thả hắn ra, nhưng biên bản cuộc họp phải có chữ ký của mọi người. Quý Hưng Thịnh hệ thống giám sát rất thông minh. Tin tức từ bệnh viện truyền về, tâm trạng của hắn quá bất ổn dẫn đến hôn mê. Lần này, mọi trách nhiệm được chuyển giao cho một số người có trách nhiệm khác. Không ai dám đắc tội tên điên hậu Đại Khánh. Cuộc họp kết thúc không có kết quả. Nhưng dù vậy, điện thoại di động cá nhân và cơ quan của hậu Đại Khánh vẫn đầy ắp cuộc gọi, nhưng nam nhân này người thân cũng không nhận, trực tiếp cúp máy tất cả các cuộc gọi. Mãi cho đến khi điện thoại của Chung Tiểu Ngải gọi đến. Chương 2262. Sinh ra ở Vạch Đích Ê Đại Khánh, người làm việc hơi bị kích động quá rồi. Giọng điệu của Chung Tiểu Ngải rất bình tĩnh, để đừng nói là ngươi, ngay cả ba cũng bị người ta gây áp lực. Ngươi dự định kết thúc chuyện này như thế nào? Có một số chuyện ngươi nên chuẩn bị trước tâm lý. Sau khi chuyện này kết thúc, ngươi không thể ở lại Thiên Nam được nữa. Tô Trung Hòa sẽ không bảo vệ ngươi nữa, bằng chứng như núi, đã có người bắt đầu nói ra nói vào. Hậu Đại Khánh đứng dậy đóng cửa phòng làm việc, sau đó mới nghiêm túc nói ra tính toán của mình. Trước hết, ta đến đây để làm một việc thiết thực cho người dân Thiên Nam. Thứ hai, chỉ cần vụ án hoàn thành, bọn hắn sẽ không có lý do nào để đuổi ta đi. Bọn hắn chỉ có thể đuổi tên Ôn Thần ta đi bằng cách tiến thêm một bước. Hiển nhiên Hậu Đại Khánh suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, không có khả năng bị người ngoài coi là điên cuồng. Ta biết lý tưởng của ngươi, nhưng ta muốn phân tích cái được và cái mất sau sự việc này dựa trên thực tế. Chung Đại Tiểu Thư vẫn kiêu ngạo như trước đây, vì mọi chuyện đều có thể vượt qua được. Nhưng từ góc độ trao đổi bình đẳng ở quan trường, ta không nghĩ chúng ta đã lợi dụng được. Ba thậm chí còn cần phải nhượng bộ rất lớn trong một số lĩnh vực. Ta đến đây là vì Tô Trung Hòa muốn ta làm đau, Hậu Đại Khánh bật cười, đời nhưng quyền lợi của ta sẽ không chỉ phục vụ hắn. Tại sao ta không nhân cơ hội này làm điều gì đó thiết thực, nếu không ta không thể vượt qua khảo nghiệm của chính mình? Nếu ngươi muốn đạt được những điều vĩ đại, ngươi phải dùng đến những biện pháp phi thường. Hậu Đại Khánh nói, đi tuổi của ta còn quá trẻ, kinh nghiệm quá ít, hoàn toàn không thể tiến thêm khi ba rời chức, cho dù chúng ta cố gắng đến cỡ nào. Chung Tiểu Ngải nín thở ở đầu dây bên kia. Nàng xuất thân từ một gia đình giàu có, còn là một nữ hài rất thông minh. Ngươi muốn trở thành một thanh đao mà không ai cầm được. Ngươi muốn làm hải thủy. Nữ nhân hỏi vấn đề quan trọng. Tất cả mọi người không cầm được thì cũng đại diện cho tất cả mọi người đều có thể cầm được. Có lẽ là vì vợ của mình hiểu mình, Hậu Đại Khánh mỉm cười rất vui vẻ. Chúng ta đều biết điều gì đang xảy ra ở cấp cao nhất. Cải cách doanh nghiệp và những cú sốc tài chính. Các ông chủ đều cho rằng mình không thể thua nên đều cần một con dao lục thân không nhận. Đây là cơ hội tốt nhất ta có thể nắm bắt trước khi ba rời chức. Thế giới này là thế giới của người thông minh. Một người ở độ tuổi ngoài 30 có thể đến Thiên Nam lăn lộn trong hai ban ngành giám sát và kỷ luật, hắn tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác, trong ván cờ này Hậu Đại Khánh là quân cờ khó nhìn thấu nhất. Mặt trời mọc mới hiện rõ bản sắc anh hùng. Đây là niên đại xấu nhất, cũng là niên đại tốt nhất. Không có anh hùng thời đại, chỉ có thời đại anh hùng. Nam nhân chinh phục thế giới để chinh phục nữ nhân. Câu nói này chưa chắc chính xác, nhưng lúc này Hậu Đại Khánh lại một lần nữa chinh phục Chung Tiểu Ngải. Chung Tiểu Ngải luôn tin rằng độ cao của một người quyết định tầm nhìn của hắn, là thế hệ thứ ba duy nhất của nhà họ Chung, sự nhạy cảm về chính trị của Chung Tiểu Ngải rất đáng sợ. Hiện tại Hà Quốc đang trong giai đoạn cải cách hỗn loạn nhất. Với việc gia nhập WTO sắp diễn ra, những người theo chủ nghĩa cải cách và bảo thủ cấp cao đang đối chọi gay gắt. Hậu Đại Khánh nói rất đúng, dù ở chức vụ nào, thuộc phe phái nào đi chăng nữa, ai cũng cần có một con dao cực kỳ sắc bén, vô tư và tuân thủ quy tắc. Đây là một chỗ trống, một cơ hội. Điều mà Chung Tiểu Ngải ngưỡng mộ nhất ở nam nhân của mình là hắn luôn có lòng với đất nước. Cho nên, sau vài phút im lặng, nữ nhân đã dành cho Hậu Đại Khánh sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Ý kiến của ba có chút bảo thủ, nhưng sống sau đẩy sống trước là xu hướng của thời đại. Ta tán thành suy nghĩ và quan điểm của ngươi, bà đầm thép ở Tổng cục Giám sát Chung Tiểu Ngải lúc này lại dịu dàng như nước, thì ta sẽ cùng với ngươi xông vào sóng to gió lớn Thiên Nam một lần. Ta sẽ nói chuyện với ba. Ngươi cứ làm tùy ý, nếu ngươi cần ta đi một chuyến, ta sẽ đích thân nói với lãnh đạo. Tiểu Ngải, ngươi còn nhớ bài thơ mà ngươi thích nhất khi chúng ta cùng nhau đi du lịch Tương Nam hay không? Giọng nói của Hậu Đại Khánh rất dịu dàng. Chung Tiểu Ngải cười khanh khách một tiếng, dùng giọng điệu đặc biệt của mình khi còn thiếu nữ để trả lời, về Tôn Hầu Tử, ta đương nhiên nhớ kỹ. Người ta thì tiêu tiền, còn hai chúng ta thì giống như những kẻ điên đang nghiên cứu suy nghĩ của các vĩ nhân. Ngươi đọc lại một lần nữa cho ta nhé. Hậu Đại Khánh rất nhớ thời gian lãng mạn chỉ thuộc về hai người lúc đó. Lúc này, nam nhân không còn là Hậu Diêm Vương mà toàn bộ Thiên Nam sợ hãi, mà là một thiếu niên hào hoa phong nhã. Được, Chung Tiểu Ngải dịu dàng trả lời. Nhìn núi non rực đỏ rừng phong lá nhuộm sông tuôn dòng biết thuyền chảy như đua. Thấm Viên Xuân, Trường Sa, Hậu Đại Khánh cũng bắt đầu đọc diễn cảm. Dần dần giọng nói của hai người hòa vào nhau như 7-8 năm trước. Không còn tán gẫu hay nói nhảm nữa, ngâm thơ xong, hai người gần như đồng thời cúp điện thoại. Năm đó Chung Tiểu Ngải mắt cao hơn đầu. Hậu Đại Khánh có được trái tim của nữ nhân, ngoại trừ vẻ đẹp trai tuấn lãng của hắn cùng với thành tích nổi bật, quan trọng nhất là tâm hồn của hai người cực kỳ ăn ý, đầy tham vọng và đầy lý tưởng. Thế giới thật tuyệt vời vì nó đủ phức tạp. Nếu nhìn cả thế giới từ góc nhìn của Chúa, khi Hậu Đại Khánh hào hoa phong nhã và Chung Tiểu Ngải không coi ai ra gì đang ở thời kỳ sung sức, đứng dưới tán lá phong đọc bài thơ này như thể không có ai xung quanh, thứ bọn hắn có là tuổi trẻ đầy nắng, một tương lai chắc chắn và tươi sáng. Bọn hắn sinh ra ở vạch đích, bọn hắn có đủ tự tin và lãng mạn để theo đuổi cuộc sống mà bọn hắn mong muốn nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.